Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 38, hát tiếp theo. Góc truyện audio.com, khoái trá khi nhìn những dòng nước mắt lã chã tuôn dài từ hai con mắt nhắm nghiền của niệm nô, gã nhấp thô bạo như vậy đã hơn 5 phút rồi, cảm giác đau rát dần dần qua đi, cô bắt đầu cảm giác được côn THT của gã thụt ra vô trong hoa huy tê của mình ra sao, cảm giác năng lượng từ từ dâng lên, thoáng qua nhưng càng lúc càng rõ ràng, hoa huy tê đã bắt đầu có những phản ứng với côn THT xa lạ kia, nó bắt đầu co bóp, siết chặt từng hồi, đòi hỏi và khao khát được lấp đầy, cơ thể niệm nô như căng lên, vô thức ưỡn bộ ngực quằn quại, rên rỉ. Tiện nhân, bị lão tử đâm sướng quá phải không? Xem kìa, còn ưỡn ngực mời mọc lão tử bú mút nữa sao? Dâm phụ, lão tử đâm chết ngươi. Ngô Tráng động thân cố tình làm đầu khớp của gã. Chật qua chật lại trong cổ tử cung, hoa huy tê chịu không nổi run rẩy co rút phun ra một đống dâm thủy. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của niệm nô, cô co rúm toàn thân, bản năng cơ bản của búp bê tình dục bừng bừng lộ rõ, ánh mắt trở nên mị hoặc quyến rũ, hai má đỏ bừng, bầu vú săn lại, núm vú cương cứng nhô cao, cặp đùi trắng dài vắt trên vai gã co rút lên một cách vô thức, dâm thủy tiết ra rầm rề. Tốc độ đâm chọc của gã mỗi lúc mỗi nhanh, Ngô Tráng làm tình quá mạnh bạo, từng cú va chạm, từng cú trượt sáp của gã đẩy cô trượt dài trên sàn nhà, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn hồi nãy đẩy gã ra giờ lại bấu cứng lấy vai gã, niệm nô đưa đẩy đôi mông liên tục hứng chọn từng cú đâm mạnh, côn THT khổng lồ của Ngô Tráng đâm bành bạch lên mờ u thịt cao măng múc của cô không một chút thương. Tiếc gã nghiến chặt răng đến mức kêu ken két vì quá sung sướng. M, nó... sướng cực, chỉ muốn ngâm côn THT vào trong lỗ huyệt của tiểu tiện nhân này cả đời. Thúc từng phát thật mạnh, côn THT cứng rắn của gã thám hiểm tận nơi sâu nhất tử cung của cô bị nó ép chặt tối đa, hoa huy tê bị giãn ra hết mức, cả phần dưới bị nong chật cứng đến độ cái bụng phẳng thon nhỏ của niệm nô như cộm hẳn lên, côn THT cứng rắn gân guốc to như trái bắp luộc dài hai tấc đã ngập trọn hoàn toàn trong hoa huy tê, chui giúp đâm mạnh vào mọi ngóc ngách thâm sâu nhất. Niệm nô lắc đầu dướn căng người, cảm giác sướng khoái mãnh liệt chưa từng biết ào đến như sóng thần, cô như con thuyền không lái mặc cho bão tố dập vùi. Ngô Tráng vẫn điên cuồng phi nước đại đâm chọc một cách không thương tiếc. Lép bép, nhóp nhép, bình bịch bình. Bịch, niệm nô cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất, lâng lâng như đang bay trên bầu trời, cô thấy sao xẹt tới tung. Rồi không hết biết gì nữa. Dâm phụ, bắn nước nhiều như vậy. Sướng chết rồi đúng không? Không cần duy trì làm gì nữa, Ngô Tráng đâm mạnh mẽ thêm mấy chục cái rồi gầm lên một tiếng như con thú săn mồi đã thịt được con mồi, gã dùng mình phụt từng luồng tinh dịch mạnh vô thật sâu trong hoa huy tê. Cách chương.